ăn, cầu nguyện, yêu. Chương 73, góc truyện audio.com. Trong đời mình chưa bao giờ tôi được chuẩn bị ít hơn lúc đến Bali. Trong cả lịch sử Chu Du chuẩn bị cầu thả của mình. Đây là lần tôi cầu thả nhất. Tôi không biết mình sẽ sống ở đâu. Tôi không biết mình sẽ làm gì. Tôi không biết tỷ giá hối đoái ra sao. Tôi không biết làm sao để kiếm một chiếc taxi ở phi trường. Thậm chí yêu cầu taxi chở tôi đến đâu tôi cũng không biết. Không có ai chờ tôi đến. Tôi không có bạn bè ở Indonesia. Cả bạn của bạn cũng không. Và đây là vấn đề khi đi du lịch với cuốn sách hướng dẫn lỗi thời mà đã thế lại còn không đọc nó. Tôi đã không nhận ra rằng mình thực sự không được phép ở lại Indonesia 4 tháng. Ngay cả nếu tôi muốn, tôi chỉ biết điều đó lúc đến đất nước này. Hóa ra tôi chỉ được cấp một thị thực du lịch 1 tháng. Tôi không hề nghĩ chính phủ Indonesia lại có thể có thái độ nào khác ngoài vui mừng đón tiếp tôi ở đất nước họ cho tới chừng nào tôi còn vui lòng ở lại, khi viên chức nhập cư tử tế đang đóng dấu hộ chiếu của tôi. Cho phép ở lại Bali trong chỉ và đúng 30 ngày. Tôi hỏi anh ta theo cách thân thiện nhất có thể rằng tôi có thể ở lại lâu hơn không? Không, anh ta nói, cũng theo cách thân thiện nhất. Người Bali nổi tiếng thân thiện, anh thấy đó, tôi định ở đây 3 hay 4 tháng. Tôi bảo anh ta, tôi không đề cập đó là một lời tiên tri, rằng việc tôi ở lại đây trong 3 hay 4 tháng đã được một thầy mo ở Bali già và có lẽ loạn trí đã tiên đoán 2 năm trước trong 10 phút xem tướng. Tay, tôi không rõ phải giải thích việc này ra sao, nhưng ông thầy mo đó đã nói gì mà giờ đây tôi nghĩ đến nó. Ông ấy có thực sự nói rằng tôi sẽ trở lại Bali và sống với ông 3 hay 4 tháng không? Ông ấy có thực sự nói sống với ông không? Hay ông ấy chỉ muốn tôi tạt qua vào lúc nào đó nếu tôi đang ở gần và đưa ông thêm 10 đô la để xem tướng tay lần nữa? Ông ấy nói tôi sẽ trở lại. Hay là tôi nên trở lại? Ông ấy có thật sự nói. Hẹn gặp lại, cá sấu Mỹ. Hay là, lát nữa nhé, cá sấu. Tôi chẳng liên lạc gì với ông thầy Mo từ buổi tối hôm ấy. Dù sao, tôi đã không thể biết làm sao để liên lạc với ông. Địa chỉ ông ta có thể là gì nhỉ? Thầy Lang, trên hiên nhà ông, Bali, Indonesia, tôi không biết ông còn sống hay đã chết. Tôi nhớ 2 năm trước khi chúng tôi gặp nhau ông đã có vẻ già lắm rồi. Từ đó đến nay bất cứ điều gì cũng có thể đã xảy ra ở ông. Chỉ có mỗi một điều tôi biết chắc là tên ông, Ketut Liya, và nhớ được là ông sống trong một ngôi làng ngoài thị trấn Ubud. Nhưng tôi không nhớ tên của ngôi làng, có thể lẽ ra tôi phải nghĩ kỹ hơn điều này, cách chương.